Giấu gió mộc qua hoàng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng nội đến mức không dám chơi game khi đến quán net. Vậy mà cũng nói được, Vân Từ vô thức muốn mở miệng mỉa mai. Nhưng khi nhìn lại tên khu và tên ID, cậu bất chợt im bặt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy so với việc cãi nhau với Ngu Tầm, điều khiến cậu bận tâm hơn là tại sao hắn còn nhớ mấy thứ này. Bản thân cậu sớm quên tài khoản game của mình, tại sao Ngu Tầm lại nhớ rõ ràng như vậy, dù bọn họ đã từng chơi game với nhau đi chăng nữa. Tình bạn giữa các nam sinh Tây Thành ngoài việc dựa vào bóng rổ để duy trì, còn có một thứ khác có vị trí quan trọng ngang với bóng rổ. Game, quán net chui gần Tây Thành là thánh địa mà tất cả các nam sinh trong trường ra sức bảo vệ. Ngay cả khi hai phe Vân Từ và Ngu Tầm không ưa nhau thì bọn họ cũng đồng ý về vấn đề quán net. Dẫn đến việc trong 3 năm đó, thành tích của Nghiêm Dược ở mảng này lúc nào cũng không tốt. Nhóm của bọn họ thường xuyên gặp nhóm Ngu Tầm trong quán net. Lô là anh Từ chỉ chơi được 8.000 sát thương hồi 4 giờ rưỡi chiều hôm qua đến rồi kìa. Lưu Tử nhìn thấy bọn họ, luôn là người đầu tiên lên tiếng. Chẳng hiểu chơi kiểu gì mà chỉ được 8.000 sát thương. Trận trước anh ngu của chúng ta còn được 3.000 sát thương đó. Vân Từ, đừng có gọi bậy. Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện Ngu Tầm. Có bản lĩnh thì solo đi. Lúc trước bọn họ đều mặc đồng phục của Tây Thành. Thời thiếu niên khó nén sự ngây ngô, lén lút chen chúc trong quán nét chui. Trên chiếc bàn máy tính cũ kỹ bày la liệt các loại đồ uống. Cặp sách ngã trái ngã phải trên ghế dựa. Bọn họ vừa chơi game vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi điên cuồng chép bài tập về nhà của nhau. Tiếp theo, đây là đề thi ngữ văn. Ai cần không? Tôi chép xong môn toán rồi. Ai có đáp án phần đọc hiểu tiếng Anh so với trạng thái trật tự ban ngày? Nơi đây chính là khu ngoài vòng pháp luật của học sinh bọn họ. Ngu Tầm nhờ hướng nội mà đổi chỗ với La Tứ Phương, ngồi bên cạnh cậu. Sau khi đăng nhập tài khoản game, Ngu Tầm tự nhiên hỏi cậu, uống nước không? Vân Từ, uống CC. Ngu Tầm cầm một chai nước lạnh trong tay, chai nước rất quen thuộc. Hắn đặt lên bàn của Vân Từ, nước bạc hà. Trước đây thấy cậu thích uống hai thùng nước đó, theo góc độ của Vân Từ không thể nào liên quan đến hai chữ thích uống được. Lúc này Ngu Tầm nhắc tới nó y như đang khiêu khích vậy. Cậu tự giữ mà uống. Vân Từ đưa tay đẩy chai nước ra. Đẩy xong, cậu nhìn La Tứ Phương nói, tôi muốn đổi chỗ. La Tứ Phương vừa đổi chỗ xong, Vân Từ, tôi không thích người quá hướng nội. Người quá hướng nội ngồi cạnh tôi sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tôi. La Tứ Phương, con mẹ nó, rốt cuộc các cậu muốn tôi làm thế nào mới chịu hả? Ngay lúc mọi người đang giằng co, Ngu Tầm rời tay khỏi chuột, ngả người ra sau. Sao vậy? Nói xong hai chữ này, hắn cố ý dừng lại. Sau 2 giây hắn tiếp tục nói, chơi game mà kén chọn chỗ ngồi, ảnh hưởng đến phong độ thì sao? Sợ thua tôi à? Ngu Tầm biết rõ nói gì sẽ khiến Vân Từ phản ứng như thế nào. Trong dự đoán của hắn, Vân Từ vừa đứng dậy muốn đổi chỗ. Nếu không đổi được, cậu sẽ chọn đổi quán net khác, bỗng ngồi xuống lại. Cậu đeo tai nghe lên, không nói một lời, nhập mật khẩu trực tiếp vào game. Trận chiến bắt đầu. Thiếu niên nghiện game La Tứ Phương sẽ trở nên vô cùng lắm lời khi chơi game. Chỉ một thao tác tấn công cơ bản mà cậu ta cũng có thể nói đến 10 câu. Vân Từ ít nói, Ngu Tầm nói nhiều, nhưng mỗi câu đều nhắm đến một đồng đội cụ thể. Ngu Tầm, bé Từ, có súng này. Vân Từ, thấy rồi, không mù. Ngu Tầm, muốn thì có thể thử cầu xin tôi. Vân Từ, ai thèm. Một lúc sau, Ngu Tầm lại nói, đối phương ở bên kia, đang rình rập cậu đó, cẩn thận nhé, nếu muốn tôi cứu thì, Vân Từ, nói rồi không mù, La Tứ Phương bị phớt lờ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, mục tiêu xuất hiện, nhắm bắn, La Tứ Phương, tuyệt vời, anh ngừ, chính là lúc này, đội của bọn họ lập tức giành được mạng hạ gục đầu tiên. La Tứ Phương cảm nhận được dòng máu nóng quen thuộc đang dần dâng trào. Chơi e-sport chính là như vậy, sôi động và cuồng nhiệt, đây là nhiệt huyết của đàn ông. Ngay giây tiếp theo, thông báo hệ thống, người chơi X1293 Sek đã hạ gục người chơi Yusun. Trò chơi này cho phép đồng đội tấn công lẫn nhau, tuy nhiên trừ khi vô tình thì không ai làm vậy cả. Bảo cậu nhắm vào kẻ địch, cậu đang nhắm vào ai vậy? Máu của La Tứ Phương như ngừng chảy. Đêm nay lại thêm một người không ngủ được. Nhóm chat bí mật của anh em 608. Không có Ngu Tầm và Vân Từ. La Tứ Phương, tôi rớt khỏi top 56.000 toàn server rồi. La Tứ Phương, số hạng tôi rớt hôm nay còn nhiều hơn tổng số hạng rớt trong các mùa trước. La Tứ Phương, tôi bắt đầu cảm thấy e-sport nên là một trò chơi solo. Nó không phù hợp đánh team tí nào. La Tứ Phương, tại sao có người suốt trận chỉ nhắm giết đồng đội vậy hả hả hả, Vương Tráng. 1. Lưu Thanh. 2. Bành Ý Viễn. 3. So với La Tứ Phương, trong phòng 608 còn có một người khác cũng không ngủ được. Hồi học 12, Vân Từ chưa bao giờ mất ngủ. Kể từ khi bắt đầu lên đại học, cậu chưa có một ngày ngủ ngon. Hơn nữa đêm nào tâm trạng cậu cũng ngày càng phức tạp. Cậu nhìn vào ảnh đại diện màu đen trong danh sách liên lạc một lúc. Không nhịn được mà nhắn cho Lý Ngôn. Ý, mày nhớ tên Earth Game của tao là gì không? Lý Ngôn đang chơi game. Một lúc sau mới trả lời. Lý Ngôn suy nghĩ một lúc. Vân Từ không chơi nhiều game lắm. Cũng không khó đoán. Game nào? Vô Tận Vinh Quang. Lý Ngôn. Điên à, cái tên lộn xộn của mày ai nhớ được? Ý, nếu có người nhớ thì sao? Ngón tay Vân Từ khựng lại, muốn tiếp tục gõ câu gì đó, nhưng cậu không biết nên nói tiếp như thế nào. Cậu cũng không nói rõ mình muốn biết điều gì. Thế là câu hỏi này được gửi đi một cách giang dở vậy đấy. Lý Ngôn vẫn trả lời bằng một dấu hỏi chấm, là bạn thân nhiều năm. Bản thân Lý Ngôn cũng bội phục mình có thể hiểu được ý Vân Từ từ những lời ít ỏi này. Theo như tao hiểu về mày, nếu người đó là người tao đoán thì... Lý Ngôn, lúc trước hai đứa mày PK online trong quán net chui ngoài Tây Thành. Mày miệt mài luyện tập combo, cày ngày cày đêm để rút ngắn khoảng cách điểm số. Thậm chí còn in kết quả trận đấu với sát thương cao hơn Ngu Tầm 200 điểm ra để đi khoe khắp Tây Thành. Mày quên rồi à? Ít, Lý Ngôn. Nếu có ai nhớ tên tài khoản lộn xộn của mày thì chỉ có thể là người đó. Với loạt thao tác này người bình thường cũng sẽ nhớ tài khoản của mày thôi. Lý Ngôn, sao vậy? Mày không nhớ được tài khoản của mình à? Lý Ngôn. Không nhớ cũng không sao. Không thể đi hỏi tên họ ngu được. Vân Từ trả lời 4 chữ cuối cùng. Ý, tạm biệt, ngủ đây. 2 ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm chủ nhật, để nộp báo cáo học tập cho Nghiêm Dược. Vân Từ dành cả ngày đọc giáo trình mới phát. Giáo trình cộng với tài liệu Nghiêm Dược gửi cho cậu xếp thành một chồng dày trên góc bàn dài trong ký túc xá. Năm nhất chủ yếu học 3 môn học nền tảng là hiến pháp, lý luận pháp luật và lịch sử pháp chế. Sau khi khai giảng, Vân Từ cũng tập trung vào 3 môn học này. Ngu Tầm lại bắt đầu đi sớm về khuya. Mỗi sáng Lưu Tử đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng 608. Sau đó hai người đi cùng nhau. Lần nào xuất hiện, Lưu Tử cũng có tư thế rất cố định. Khoanh tay, cà lơ phất phơ, dựa cả người vào khung cửa. Mắt liếc ngang bế nghễ nhìn Vân Từ. Ánh mắt là lời cảnh cáo không lời. Vân Từ ngồi bên bàn dài, một chân cong lại, khuỷu tay tì vào đầu gối, tay cầm bút bi đen xoay qua xoay lại giả vờ không quan tâm. Mẹ, Lưu Tử đi theo Ngu Tầm ra ngoài. không nhịn được nói, sao tao cứ cảm thấy mình bị coi thường vậy? Ngô Tầm nói, có lẽ cậu ấy không có ý đó đâu. Ngay lúc Lưu Tử Định nói, sao mà không có ý đó được? Nhìn thế nào cũng như đang coi thường tao ý, Ngô Tầm lại nói. Cậu ấy chỉ thấy mày hơi ngu ngốc, chán không muốn nói, không hiểu sao ngày nào cũng gặp bản mặt của mày. Lưu Tử, rốt cuộc có gì khác nhau? Cần phải phân tích tâm lý của Vân Từ kỹ lưỡng đến vậy không? Kể từ khi Ngô Tầm đổi phòng, Lưu Tử luôn lo lắng cho sinh hoạt của Ngô Tầm ở đại học. Chắc chắn anh ngu của mình đang trải qua một cuộc sống đầy sóng gió. Mặc dù từ năm lớp 11, Ngô Tầm đột nhiên trở nên kỳ lạ, luôn cười tâu toét với thằng nhóc Vân Từ, nhưng trong lòng Lưu Tử đây là sự bình tĩnh của một cao thủ. Không coi trọng mày, không tức giận mà còn chủ động tiếp cận mày. Đây mới là thực lực thực sự. Kẻ mạnh phải như vậy, nhưng hắn ta cũng không thể biểu lộ sự lo lắng này quá rõ ràng. Vì sự ăn ý giữa đàn ông và vì hắn ta hiểu lòng tự trọng của đàn ông. Lưu Tử vẫn như bao năm qua, không nói quá trực tiếp, chỉ hỏi một cách huyền truyền. Dạo này thế nào? Ngô Tầm nghe cũng không quan tâm lắm. Hắn cúi đầu, không biết nhắn tin cho ai. Sao tự nhiên lại hỏi câu này? Lưu Tử, quan tâm một chút thì không được à? Được. Ngô Tầm nhắn tin xong, nói, dạo này khá ổn. Lưu Tử, cái này mà là khá ổn. Lúc Ngô Tầm nói chuyện còn nhoẻn miệng cười, khá vui vẻ. Lưu Tử, nói mát, chắc là tức giận đến mức bật cười đây mà. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép mình bộc lộ khoảnh khắc yếu đuối. Không sao, không cần nói hết, hắn ta hiểu mà. Lưu Tử đi theo sau Ngô Tầm, thầm nghĩ khi đổi sang cái phòng này, tinh thần của anh ngu sắp tan vỡ mất rồi. Vân Từ xoay bút trong tay, tiễn Lưu Tử đi, thế giới của cậu cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Tuy nhiên, cảm giác này không duy trì được bao lâu. Ảnh đại diện màu đen lại nhảy ra trước mặt cậu. X, ra ngoài đây. X, tìm công việc làm thêm với Lưu Tử. Bút trong tay Vân Từ dừng lại. Cậu không kìm được vô thức muốn gõ chữ trả lời. Ai quan tâm cậu đi đâu làm gì? Vừa gõ được ba chữ đầu tiên, cậu chợt nhận ra mình đang trả lời tin nhắn của Ngô Tầm. Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên trở nên hơi nóng. Cậu tắt màn hình điện thoại, tiếp tục xem phân tích trường hợp trước mặt. Trước khi chính thức nhập học, những người khác trong phòng không ngờ rằng trạng thái học tập của Vân Từ lại khủng khiếp đến vậy. Tất cả các chương trình học đều phải nắm vững trước. Có thời gian thì giải đề, không có thì học thuộc lòng. Vân Từ cúi đầu đọc gần nửa tiếng. Vương Tráng cúi đầu từ trên giường xuống tìm cậu tám nhảm. Tôi có nhỏ em họ. Vân Từ dứt khoát nói, đừng giới thiệu cho tôi. Vương Tráng nói hết câu sau, sắp đến sinh nhật nó rồi. Vân Từ, Vương Tráng, tôi muốn nhờ cậu đi với tôi đến tiệm bánh gần trường để đặt bánh. Bánh tôi chọn trước đây con bé nó không thích, có thể do tôi quá thời thượng nên tôi muốn nhờ cậu đi chung để tham khảo ý kiến. Vân Từ phải trả giá cho cái miệng nhanh nhảu của mình. Cậu cất quyển luật đi cùng Vương Tráng ra ngoài. Hai người đi qua cổng đông bước vào con phố thương mại có quán nét. Mới đầu năm học, nhiều cửa hàng đều treo biển. Tuyển sinh viên làm thêm. Chỗ này được rồi, nhìn cũng ổn. Vương Tráng dừng chân trước một cửa tiệm. Vân Từ không nhìn kỹ mà theo vào trong luôn. Tuy nhiên vừa bước vào, nhân viên phục vụ đứng gần cửa bỗng nhiên ngả nghiêng sang một bên. Mắt phải Vân Từ giật giật, nhấc mắt lên, quả nhiên lại nhìn thấy ánh mắt khinh thường quen thuộc. Lưu Tử ngoảnh mặt đi không nhìn họ. Vì tiền, nói với không khí, xin chào quý khách, bốn chữ này nghe có vẻ như bỏng miệng. Vân Từ lười đôi co với hắn ta. Chỉ là khi nhìn thấy Lưu Tử, Vân Từ vô thức tìm kiếm một người khác. Quả nhiên sau quầy thu ngân có một người đang ngủ. Người đó ngủ như đang lén lút ngủ trong giờ học. Cả người bị màn hình máy tính che khuất hơn nửa. Một tay tì trên bàn, tay kia gác lên gáy, tóc mái rủ xuống, chỉ có thể nhìn thấy nửa sống mũi và cằm nhọn của hắn. Vậy ra Ngu Tầm nói làm thêm là ở cửa tiệm này. Sinh viên làm thêm giờ rảnh rỗi không phải chuyện gì mới mẻ. Môi trường làm việc ở đây khá thoải mái, giờ này không có nhiều khách, nếu không cũng không nhờ sinh viên trông cửa tiệm. Nhưng hai người trước mặt này hoàn toàn không giống như mới đến lần đầu. Họ rất thành thạo, sự thành thạo này chủ yếu là có thể tiết kiệm sức lực thì sẽ không tốn thêm một phần sức lực nào. Ví dụ như người dám ngủ kia, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, câu, xin chào quý khách, Lưu Tử nói với không khí đã tiêu hao hết tất cả sự lịch sự của hắn ta. Không lâu sau, hắn ta lập tức nói, mua hay không mua, không mua thì đi mau. Vân Từ, cậu quản được chắc, vừa dứt lời, người đang ngủ kia đã động đậy. Khi Vân Từ nhìn lại, Ngu Tầm đã đổi tư thế. Hắn hạ tay gác sau gáy xuống, ngồi thẳng lại, nhìn có vẻ như chưa ngủ đủ giấc. Hắn nhìn màn hình máy tính. Có một đơn hàng online, một phần tiramisu, hắn nhắc Lưu Tử, đi đóng gói. Lửa giận vừa bùng lên của Lưu Tử tạm thời tắt. Trước khi đi, hắn ta buông một câu. Mày đừng đi, chờ tao đóng gói xong. Vân Từ, sau khi Lưu Tử đi, chỉ còn lại ba người cậu, Ngu Tầm và Vương Tráng đối diện nhau. Với mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường cũng nên hỏi han quan tâm một chút. Nhưng Vân Từ dù chết cũng không thể nói ra những lời như vậy. Vì vậy hoàn toàn không tìm được lời mở đầu nào. Vương Tráng không lo lắng nhiều vậy. Hôm nay cậu ta đeo một sợi dây chuyền bạc mới, thời thượng như mọi khi. Anh Ngu, sao lại đi làm thêm ở đây vậy? Còn cái tên Lưu Tử kia, chẳng trách lúc trước dám bán mì tôm. Lúc Vương Tráng hỏi, dường như có một ảo giác. Cậu ta cảm thấy Vân Từ đứng bên cạnh rõ ràng là có thái độ né tránh muốn đóng cửa bỏ đi. Nhưng tai lại không nhịn được mà dựng lên, bởi vì người này quay đầu sang chỗ khác nhưng lại mím môi. Ngô Tầm không nói nhiều. Kiếm tiền, Vương Tráng, không ngờ cậu thích đồ ngọt đến vậy. Khóe miệng của một người nào đó dường như mím chặt hơn. Ngô Tầm, ô, cửa hàng này trả lương cao nhất. Vương Tráng, rất hợp lý, cũng rất thực tế. Nói xong, hắn nhìn Vân Từ. Lại hỏi, các cậu đến mua bánh kem à, nhân viên giảm 20. Chọn tùy ý, chẳng lẽ tên này rất thiếu tiền à, Vân Từ không biết nhiều về chuyện nhà của Ngu Tầm. Nghiêm Dược có lẽ biết nhiều hơn, nhưng với vấn đề riêng tư của học sinh ông sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vân Từ đút tay vào túi, lạnh lùng nói, tôi ra ngoài đây, Vương Tráng. Cậu ra ngoài thì em họ tôi phải làm sao đây? Vân Từ chỉ tay ra ngoài tấm kính lớn. Những chiếc bánh kem được bày biện có thể nhìn thấy từ bên ngoài qua tấm kính. Tôi ở bên ngoài cũng nhìn thấy rất rõ. Vương Tráng, đôi khi cậu ta thực sự cảm thấy hai người này có thể làm được tới mức này. Thực sự, cũng khá khó khăn. Chẳng lâu sau khi nhóm Vân Từ vào cửa tiệm, chính xác là từ khi Ngu Tầm ngồi dậy, lại có một vị khách đến, nhưng vị khách này không bị thu hút bởi những chiếc bánh kem được trưng bày. Là một nữ sinh ăn mặc rất thời trang, tóc xoăn màu nâu, sau khi vào cửa cô ta đi đến quầy lễ tân nở một nụ cười nhẹ. Tôi muốn đặt bánh kem cho bạn, hôm nay tạm thời chưa quyết định được, có thể kết bạn trước không? Có thể, Ngu Tầm rất dứt khoát. Không chút do dự, báo một dãy ID WeChat. Lưu Tử càng nghe càng thấy quen tai. Đây không phải là ID WeChat của hắn ta sao? Số của đồng nghiệp tôi. Nếu muốn mua bánh kem thì liên lạc với cậu ấy nhé. Ngu Tầm cũng cười. Hắn giải thích nói. Còn tôi không có nhiều tiền. Vẫn đang đi làm dành tiền mua điện thoại. Lưu Tử, Vân Từ vừa bước một chân ra khỏi cửa. Năm mới vui vẻ, cách chương.